Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, vô song thần thông. Lúc này, Nghiên Thiên Phi đang chạy về Thái Cực Tinh Vực, tiến vào Đại Mạc Cát Đen, mà Tường Thiên Phi, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng đi theo Tuyệt Vô Trần đi vào Đại Mạc chỗ sâu. Tường Thiên Phi cùng thần khí Ngự Thiên Tôn đều là thiên tôn cấp độ tồn tại. Cho dù là Tuyệt Vô Trần cũng không thể nào phát giác. Chỉ gặp Tuyệt Vô Trần đi vào trong một mảnh khu mỏ quặng mỹ lệ. Khu mỏ quặng câu ơ thiên biến vạn hóa, để hai vị thiên tôn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn đi vào trong khu mỏ quặng, nhưng gặp khu mỏ quặng này hiển thị rõ thái cực chi đạo hoa lệ. Âm dương hóa sinh, sinh sôi không ngừng, thái cực chi đạo, có thể hóa giữa thiên địa có sinh mệnh đồ vật, như thái cổ cự thú, như hoa thảo trùng tá, như cỏ cây côn trùng, như nhân thần ma quái, thậm chí ngay cả cổ thần cũng có thể tạo nên, cũng có thể hóa trong vũ trụ không có sự sống đồ vật, như giang hà sông núi, đại dương mênh mông, lôi vân thiểm điện. Nhật Nguyệt tinh thần, quả nhiên là tạo hóa thần kỳ, cho dù là Tường Thiên Phi cùng khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn Thạch Kỳ La, cũng nhìn hoa cả mắt, tán thưởng thái cực cổ thần chi năng, tán thưởng thái cực khoáng mạch huyền diệu, chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời còn không biết, nơi này chỉ là chân chính khu mỏ quặng dùng để chướng mắt của bọn hắn thiết lập một khu mỏ quặng. Giả mà thôi. Trong cổ thần đẻ trứng, liền số thái cực cổ thần hay thay đổi nhất, làm giả đứng lên, cho dù là thiên tôn cũng khó có thể phát giác ảo diệu bên trong. Chỉ là Tường Thiên Phi cùng thần khí Ngự Thiên Tôn theo dõi Tuyệt Vô Trần lâu như vậy. Từ đầu đến cuối không có đi vào khu mỏ quặng chỗ sâu. Không khỏi có chút nôn nóng cùng hoài nghi. Thần khí Ngự Thiên Tôn đang muốn thăm dò khu mỏ quặng này lực lượng. Đột nhiên Tuyệt Vô Trần nhẹ nhàng thoải mái thanh âm truyền đến. Quy Hư Đế Hậu, đến đây tiếp đạo huynh, còn xin đạo huynh hiện thân gặp mặt. Thần khí Ngự Thiên Tôn lập tức nhẫn nại xuống tới, đã thấy khu mỏ quặng biến hóa dần dần khôi phục bình ổn. Một đầu thông đạo xuất hiện tại Tuyệt Vô Trần dưới chân. Tuyệt Vô Trần cất bước, hướng khu mỏ quặng chỗ sâu đi đến. Hai vị thiên tôn tiếp tục đi theo nàng, lại đi thật lâu, tại bọn hắn sắp mất đi kiên nhẫn lúc, đột nhiên liễu ám hoa minh, phía trước xuất hiện một tòa mỹ lệ vô song tự nhiên tế đàn. Trên có 8 khối thái cực nguyên thạch, bảo vệ một viên thần noãn, hai vị thiên tôn lại nhẫn nại xuống tới. Nhìn xem Tuyệt Vô Trần hướng thần noãn kia chào, ngồi xuống tới, Tuyệt Vô Trần cùng thần noãn kia đối thoại, đầu tiên là hàn huyên một phen, tại hai vị thiên tôn nhịn không được muốn hiện thân thời điểm. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói lên thiên hạ đại thế, thần noãn kia chém gió, thổi đến thiên hôn địa ám, để hai vị thiên tôn lại từ nhẫn nại xuống tới. Nhưng vào lúc này, hai vị thiên tôn đột nhiên riêng phần mình cảm giác được một cỗ không nhỏ thần thông ba động. Truyền đến, riêng phần mình trong lòng giật mình, cho dù là mảnh thái cực khu mỏ quặng này cũng trong sự chấn động hơi rung nhẹ một chút. Giống như là bức tranh bị gió thổi phật, run rẩy một chút, không đúng, chân chính thái cực khu mỏ quặng đản sinh tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Đừng nói cỗ ba động thần thông va chạm này dung chuyển không được. Liền xem như thiên tôn xuất thủ, cũng vô pháp dung chuyển. Hai vị thiên tôn trong lòng cảnh giác, mà vào lúc này, cỗ thứ hai ba động truyền đến. Cỗ ba động này lực lượng mạnh hơn, giống như là thiên tôn cấp độ tồn tại toàn lực xuất thủ. Thần khí Ngự Thiên Tôn thét dài một tiếng. Một thân lực lượng không giữ lại chút nào nở rộ, lập tức khu mỏ quặng này đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Dãy núi đổ rạp, nhật nguyệt tan rã, vô số cự thú, thần chỉ các loại dị tượng nhau nhau hóa thành từng sợi âm dương chi khí phiêu tán. Quả nhiên là tại lừa gạt ta. Thần khí Ngự Thiên Tôn vươn người đứng dậy, đã thấy cát đen chiều dâng cuồn cuộn mà đến. Rất nhanh vô số cát đen trong mắt hắn trở nên vô cùng to lớn. Chỉ một thoáng biến hóa thành từng khỏa tinh cầu, mà đại mạc cát đen thì hóa thành mỹ lệ không gì sánh được tinh hệ. Ức và tinh thần, hắn vậy mà thân ở trong một vùng tinh vực mênh mông. Trước mắt khắp nơi đều là tinh cầu bay múa, đem hắn ánh mắt hoàn toàn che chắn. Mà Tường Thiên Phi lúc này cũng phát hiện nàng rơi vào trong tinh hệ như là loạn cháo. Phóng nhãn nhìn lại, đã không thấy thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Tuyệt Vô Trần tung tích. Khá lắm Thái Cực Cổ Thần, mánh khóe thông thiên. Tường Thiên Phi không khỏi tán thưởng, còn chưa xuất thế, liền có thể đem Thiên Tôn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu là bị ngươi xuất thế, còn đến mức nào? Loại thủ đoạn này, khốn không được Thiên Tôn, ngươi hay là chết tại trong vỏ trứng, tránh khỏi giống như Thái Sơ xuất thế làm hại thế gian. Nàng bước chân, thần thức cường đại bốn phía quét tới. Đem từng khỏa tinh thần đẩy ra, nếu như quần tinh quá nhiều, liền trực tiếp bước vào hư không, mặc cho Thái Cực Cổ Thần cường đại, nhưng cũng vô pháp chạm đến hư không. Thái Sơ đứng hàng Thái Cực trước đó, Thái Sơ chi đạo chia làm thần thức cùng tiên thiên nhất khí. Thần thức giỏi về tiến vào hư không, Tường Thiên Phi làm Thái Đế chuyển thế thân, am hiểu thần thức. Thái Cực tinh vực nguy hiểm đối với nàng mà nói không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có Thái Cực Cổ Thần xuất thế, nhập đạo, tiến vào đạo cảnh 35 trọng thiên, mới có thể uy hiếp được Thái Đế, nhưng mà cũng uy hiếp không được Thái Đế đạo quả. Thái Cực Cổ Thần chỉ có thành đạo, lạc ấn trung cực hư không, mới có thể đối với Thái Đế hình thành chí mạng uy hiếp. Thành như Thái Cực Cổ Thần chính mình nói, bây giờ bọn hắn cách đạo quá xa, cần xuất thế, tiến vào hồng trần lịch luyện mới có thể thành đạo. Nếu không coi như bọn hắn là cổ thần đẻ trứng, trên thế giới này có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ tồn tại cũng không ít. Tường Thiên Phi phi tốc tại trong tinh vực xuyên thẳng qua, tìm kiếm chân chính khu mỏ quặng. Một bên khác, thần khí Ngự Thiên Tôn thì bị Quy Khư Đại Uyên thôn phệ, nhưng gặp trong tinh vực một cái khe lớn đang nhanh chóng di động. Những nơi đi qua, ngay cả từng khỏa tinh thần đều bị thôn phệ. Nguyên mẫu phu nhân làm Thiên Tôn thứ 11, nàng Quy Khư thần thông quả thực cường đại, xuyên thẳng qua tới lui, ngay cả Thái Cực tinh vực cũng ngăn cản không được. Hai vị Thiên Tôn đột nhiên đều có phát hiện. Chỉ thấy phía trước một đạo vượt ngang tinh vực, chấn áp vô số tinh cầu dãy núi xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Dãy núi này kinh người không gì sánh được, cho người rung động cũng là khó có thể tưởng tượng. Thiên Tôn thần thông ba động, chính là từ nơi đó truyền đến. Lần này thần thông ba động càng thêm rõ ràng. Hai vị Thiên Tôn lập tức phát giác ra cỗ ba động này là Nghiên Thiên Phi thần thông. Chẳng lẽ Nghiên Thiên Phi ý đồ xử lý Thái Cực Cổ Thần? Trong lòng hai người đồng thời giật mình, vội vàng hướng dãy núi kia phóng đi, đợi cho bọn hắn đi vào đỉnh dãy núi cao không thể đo kia. Bốn phía nhìn lại, đột nhiên mênh mông tinh vực lại biến thành đại mạc, nhưng gặp vô số ngôi sao biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cuồn cuộn cát bay, cổ quái là... Một bên là đại mạc cát đen, một bên là đại mạc cát trắng. Dãy núi này địa thế phức tạp, mà lại dãy núi xu thế đang không ngừng biến hóa. Cho dù là hai vị Thiên Tôn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được Nghiên Thiên Phi hạ lạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ nhỏ bé thần thông ba động truyền đến. Hai vị Thiên Tôn vội vàng nhìn lại, nhưng gặp cát trắng Mạn Thiên Phi Vũ. Hai cái thân ảnh tại trong đại mạc cát trắng đi nhanh. Bôn tẩu chém giết. Hai người kia sau lưng. Từng tòa thiên cung tọa lạc. thần quang đại phóng, cho dù là bão cát gấp, cũng khó có thể ngăn cản bọn hắn thiên cung tách ra quang mang. Đế hậu, tỷ tỷ tiểu tiện nhân kia. Hai vị thiên tôn lập tức nhìn ra một người trong đó chính là đế hậu nương nương. Mà đang cùng đế hậu nương nương ra tay đánh nhau thì làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Người kia lại là Tần Mục, Mục Thiên Tôn. Lúc này, Tần Mục tại Đại Mạc Cát Trắng cấp tốc ghé qua. Trước người sau người khắp nơi đều là từng cái quy khư đại uyên. Tựa như thôn phệ hết thảy cửa hang, thôn tính vạn vật, đó là đế hậu thần thông. Dưới chân của hắn là linh thai thần tàng lĩnh vực, phô trương ra, theo hắn di động mà di động. Tại hắn đối diện, cách xa nhau trăm trượng khoảng cách, đế hậu nương nương cũng tại trong khi cấp tốc ghé qua. Các loại thần thông tại trong bàn tay huy sái. Đột nhiên, Tần Mục trong 19 tòa thiên cung 18 tôn nguyên thần bay lên. Vây quanh chủ thiên cung nguyên thần bay múa, tư thái không giống nhau. Chiến ý ngập trời, như là 18 tôn đại đế vờn quanh thiên đế. Mà chư thiên cổ thần từ trong chư thiên vạn giới hiển hiện. Giết chóc tranh đấu, gân khu dữ tợn. Thể hiện ra một bức chiến thần đồ cảnh tượng, long hán khước tương tranh. Từ trong thức thần thông này, nguyên mẫu phu nhân, thái đế vậy mà thấy được long hán thời đại tam đại thiên đình tranh đấu không gì sánh được bao la. Hùng vĩ huyết tinh một mặt, bọn hắn thấy được Vân Lăng Nguyệt thiết kế phục sát thái đế một trận chiến bóng dáng. Thấy được hậu thiên thần thánh cùng bán thần phục sát thiên đế thái sơ bóng dáng. Thấy được Long Hán thời đại chư đế hình ảnh, thấy được tam đại thiên đình đại quân chinh phạt, huyết chiến ngập trời. Thức thần thông này là Tần Mục đạo cảnh tầng thứ 17, đem Long Hán thời đại huyết tinh tranh đấu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Quanh Tần Mục cùng đế hậu nương nương ầm vang va chạm, đem thức thần thông này uy năng phát huy đến cực hạn. Nhưng mà hắn cùng đế hậu vừa chạm vào cùng phân, Tần Mục ngã xuống lui lại, cơ hồ là ngửa mặt dán tại trên mặt đất, chân đạp đại mạc phi tốc rút đi. Tan mất đế hậu lực lượng, sau một khắc, phía sau hắn một đạo đại uyên đột nhiên xuất hiện, đế hậu từ trong đại uyên đi ra, tay áo dài tung bay, tay áo hóa thành vực sâu miệng lớn, thẳng đến thủ cấp của hắn. Tần Mục lui lại chi thế chưa ngừng, đột nhiên 18 nguyên thần ai về chỗ nấy, riêng phần mình ngồi xuống tại riêng phần mình thiên cung trên trảm thần đài. Trên trảm thần đài huyết sát chi khí quấn quanh, lại không thể làm bị thương hắn nguyên thần mảy may. Trong bất chi bất giác, hắn vậy mà đã vượt qua giao trì, tấn thăng đến trảm thần đài cảnh giới. Tất cả thiên cung bỗng nhiên vừa thu lại, đồng loạt bay vào mi tâm của hắn. Tần Mục nhục thân lập tức trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Trong nhục thân bách khiếu, từng tôn cổ thần lạc ấn uy năng bị kích phát, đem hắn nhục thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Lúc này, mi tâm của hắn ở trong thiên đình, các tòa thiên cung vị trí biến hóa, biến thành lấy tạo hóa thiên cung làm chủ thể, làm chủ đạo. Những thiên cung khác hỗ trợ, trong nháy mắt, lực lượng của hắn thống nhất lại, nhục thể của hắn liên tiếp tăng vọt, cơ bắp dữ tợn, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới không gì so sánh nổi độ cao. Xích Minh thần thân tuyệt, hắn cơ hồ dán tại trên đại mạc thân thể lập tức bắn lên. Thần tàng lĩnh vực để đế hậu nương nương xuất hiện ở sau lưng của hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Mục một quyền đánh vào đế hậu trong tay áo, trực đảo Hoàng Long, mặc cho quy khư đại uyên như thế nào rảo sát, cũng không diệt được uy năng một quyền này của hắn. Xích Minh thần thân tuyệt làm hắn đạo cảnh tầng thứ 18. Thống nhất không chỉ là hắn tạo hóa chi đạo, còn có hắn võ đạo, chiến kỹ, cổ thần lấy nhục thân cường đại lấy xưng, lại tự nhiên nắm giữ đại đạo. Nhưng mà võ đạo lúc đầu chính là gần hơn chiến chém giết tăng trưởng tuyệt học. Hắn như là một tôn võ đạo đại đế, cận chiến Bắc Long Tê Phượng, bá thể ngập trời, đồng thời lại có Xích Đế Minh Đế bất diệt chi thân bất diệt nguyên thần. Đế hậu trong tay áo, bàn tay như là linh xà bay ra, cùng hắn nắm đấm ầm vang va chạm, cổ thần vô cùng cường đại nhục thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng chân thân này chết sớm, tại Long Hán sớm trung kỳ, liền bị Nguyên Mẫu phu nhân ám toán giết chết, một mực trấn áp tại trên quỷ thuyền, nhưng nàng từ Tần Mục nơi đó đạt được nhục thân đằng sau, lấy những năm này tu vi đến đề thăng chân thân lực lượng, nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng mà cùng Tần Mục chính diện va chạm, nàng lại không thể chiếm được bất luận tiện nghi gì. Tần Mục nhục thân nguyên thần độ cao thống nhất, thần thức nguyên khí ngưng là một thể, nhục thân chặt chẽ, các loại cổ thần lạc ấn hóa thành lực lượng của thân thể. Va chạm trong nháy mắt, trong các khiếu nhục thể của hắn, cổ thần lạc ấn hào quang tỏa sáng, hóa thành 2000 tôn cổ thần quay chung quanh hắn gào thét bay múa. Lập tức lại không nhập trong các khiếu, mỗi một lần lực lượng vận hành, trong cơ thể hắn đạo âm liền oanh minh chấn động, cho dù là đại mạc cát trắng bão cát gào thét cũng không che nổi đạo âm to rõ kia. Đế hậu nương nương ánh mắt lạnh lùng, dáng người của nàng như múa, tay áo dài bay múa, như là linh xà, nàng tay áo như là đại uyên, khi thì thon thon tay ngọc ra tay áo, mỗi một kích đều hiển thị rõ xinh đẹp, nhưng mà sát cơ thâm tàng. Hai người lại lần nữa va chạm một cái, riêng phần mình lui về phía sau. Hoa Tần Mục sau đầu 19 tòa thiên cung bay ra, hóa thành một mảnh đại thiên đình, hai tay hướng về phía trước chắp tay, vươn người cúi đầu. Đế hậu nương nương sắc mặt biến hóa, vội vàng phi thân lên, né tránh hắn một kích này. Chỉ gặp Tần Mục cong xuống thời điểm, phía trước vô số cát trắng lập tức nhào nhào chôn vùi, hóa thành từng đạo hỗn độn khí. Ngay tại lúc đế hậu nương nương tránh thoát trong nháy mắt, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vô luận trốn đến nơi nào đi, Tần Mục linh thai thần tàng lĩnh vực để nàng đều là chính diện Tần Mục. Chỉ nghe trong âm thanh rầm rập chấn động, lấy Tần Mục làm tâm điểm, bốn phía hết thảy cát trắng tại trong kịch liệt chấn động quy về hỗn độn, hóa thành hỗn độn khí dâng trào chảy xiết. Đứng trên thái cực khoáng mạch tường thiên phi cùng thần khí ngự thiên tôn nhìn thấy một chiêu này, không khỏi cùng nhau động dung. Hảo thần thông, không cách nào tránh né thần thông. So Lang Hiên thần hoàng tới tới đi đi chỉ có một chiêu thần nguyên nhất chỉ, mạnh không biết bao nhiêu. Thức thần thông này chính là đạo cảnh trọng thiên thứ 26, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, Tần Mục cường đại nhất thần thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.